Vũ Thần Chúa Tể, chương 4064, Thiên Tôn xuất thủ. Khóc chuyện audio.com, cổ hài bí cảnh trong cuồn cuộn thiên địa chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến tần trần trong thân thể, làm cho tần trần mỗi một hạt thân thể tế bào đều ở đây nhanh chóng đề thăng ngầm các loại mênh mông lực lượng đang tần trần trong thân thể ngưng tụ, diễn hóa vạn giới khí thức có thể chứng kiến tần trần trong thân thể các loại bất phàm lực lượng ngưng luyện giống như hỗn độn vũ trụ mở ra thế giới mới sinh một dạng quán chú lưu truyền. Đang tần trần bên cạnh từng đoàn đen kịt gió xoáy lưu chuyển, đang tần trần quanh thân tạo thành nhất đạo đặc biệt lĩnh vực, phong tỏa thế giới bất kỳ khí tức gì, mênh mông giống như mênh mông. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ, uyên ma chi chủ thời khắc chú ý tần trần, cảm nhận trong thân thể hắn lực lượng, lúc này cũng đều là biến sắc. Mấy ngày nay, tần trần liên tục thu nhận hỗn độn bản nguyên cùng hồng mông chi lực, đồng thời ngưng luyện các loại tôn giả thánh mạch bên trong lực lượng đã sớm ngưng tụ đến một cái cực hạn, nhưng lại thủy chung chưa bước vào địa tôn cảnh giới. Trên người hắn, thâm thúy lực lượng liên tục ngưng tụ, nhưng luôn luôn như là bị một loại ngăn cách ngăn cản vậy, không cho hắn tiến hơn một bước. Chủ nhân lĩnh ngộ, đối thiên địa lực lượng trường khống, còn có bên trong lực lượng cũng sớm đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, thậm chí vượt qua xa bình thường đỉnh phong địa tôn, tại sao thủy chung bước vào không địa tôn cảnh giới. Uyên ma chi chủ ngưng trọng nhìn tần trần, mặt kinh ngạc. Dựa theo hắn lý giải, tần trần bên trong lực lượng đã sớm ngưng tụ đến mức tận cùng, đột phá địa tôn cảnh giới chắc là nước chảy thành sông, dễ dàng sự tình, nhưng mà từ lúc hơn một ngày trước tần trần đem lực lượng đề thăng tới cực hạn sau, hắn nhưng không rõ ràng bước vào địa tôn cảnh giới, mà như là kẹp lại. Loại tình huống này, Uyên Ma Chi Chủ cũng là lần đầu tiên gặp phải, hắn đã từng coi như là Uyên Ma tộc cường giả cao cấp nhất một trong, thế nhưng căn bản rõ ràng tần trần trên thân biến hóa. Tiểu tử này cơ thể xác định cổ quái, ta mơ hồ cảm giác được giống như là vũ trụ thiên đạo đang hạn chế hắn đột phá. Hồng Hoang Tổ Long nghi ngờ nói. Vũ trụ thiên đạo, Uyên Ma Chi Chủ kinh ngạc, Huyết Hà Thánh Tổ trầm giọng nói. Ta cũng có loại cảm giác này, lão già, ngươi cảm giác được không, đại nhân trong thân thể dường như có một loại đặc thù lực lượng. Gì, ngươi cũng cảm giác được, Hồng Hoang Tổ Long nhìn sang. Lúc trước tiểu tử này tiến vào ta linh hồn hồ nước thời điểm ta thì từng nghĩ thôn phệ hắn lực lượng linh hồn, kết quả bị một cổ lực lượng kinh khủng phản phệ, hiện tại xem ra trong thân thể hắn nhất định còn có ta các loại không biết bí mật. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều thán phục giống như tần trần thực lực bực này, nhưng ngay cả địa tôn cảnh giới đều không thể đột phá, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hà, đột nhiên, Hồng Hoang Tổ Long ngẩng đầu, không tốt có thiên tôn xông vào mảnh này bí cảnh, cái này phiền toái. Trên thực tế không cần Hồng Hoang Tổ Long mở miệng, Huyết Hà Thánh Tổ bọn hắn cũng đều cảm thụ được cổ hài bí cảnh bên ngoài đột nhiên xông vào một cổ kinh khủng lực. Góc chuyện audio.com, cổ hài bí cảnh trong cuồn cuộn thiên địa chi lực điên cuồng dũng mãnh vào đến tần trần trong thân thể, làm cho tần trần mỗi một hạt thân thể tế bào đều ở đây nhanh chóng đề thăng ngầm các loại mênh mông lực lượng đang tần trần trong thân thể ngưng tụ, diễn hóa vạn giới khí thức có thể chứng kiến tần trần trong thân thể các loại bất phàm lực lượng ngưng luyện giống như hỗn độn vũ trụ mở ra thế giới mới sinh một dạng quán chú lưu truyền. Đang tần trần bên cạnh từng đoàn đen kịt gió xoáy lưu chuyển, đang tần trần quanh thân tạo thành nhất đạo đặc biệt lĩnh vực, phong tỏa thế giới bất kỳ khí tức gì, mênh mông giống như mênh mông. Hỗn độn thế giới trong, hồng hoang tổ long, huyết hà thánh tổ, uyên ma chi chủ thời khắc chú ý tần trần, cảm nhận trong thân thể hắn lực lượng, lúc này cũng đều là biến sắc. Mấy ngày nay, tần trần liên tục thu nhận hỗn độn bản nguyên cùng hồng mông chi lực, đồng thời ngưng luyện các loại tôn giả thánh mạch bên trong lực lượng đã sớm ngưng tụ đến một cái cực hạn, nhưng lại thủy chung chưa bước vào địa tôn cảnh giới. Trên người hắn, thâm thúy lực lượng liên tục ngưng tụ, nhưng luôn luôn như là bị một loại ngăn cách ngăn cản vậy, không cho hắn tiến hơn một bước. Chủ nhân lĩnh ngộ, đối thiên địa lực lượng trường khống, còn có bên trong lực lượng cũng sớm đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, thậm chí vượt qua xa bình thường đỉnh phong địa tôn, tại sao thủy chung bước vào không địa tôn cảnh giới. Uyên Ma Chi Chủ ngưng trọng nhìn tần trần, mặt kinh ngạc. Dựa theo hắn lý giải, tần trần bên trong lực lượng đã sớm ngưng tụ đến mức tận cùng, đột phá địa tôn cảnh giới chắc là nước chảy thành sông, dễ dàng sự tình, nhưng mà từ lúc hơn một ngày trước tần trần đem lực lượng đề thăng tới cực hạn sau, hắn nhưng không rõ ràng bước vào địa tôn cảnh giới, mà như là kẹp lại. Loại tình huống này, Uyên Ma Chi Chủ cũng là lần đầu tiên gặp phải, hắn đã từng coi như là Uyên Ma tộc cường giả cao cấp nhất một trong, thế nhưng căn bản rõ ràng tần trần trên thân biến hóa. Tiểu tử này cơ thể xác định cổ quái, ta mơ hồ cảm giác được giống như là vũ trụ thiên đạo đang hạn chế hắn đột phá. Hồng Hoang Tổ Long nghi ngờ nói. Vũ trụ thiên đạo, Uyên Ma Chi Chủ kinh ngạc, Huyết Hà Thánh Tổ trầm giọng nói. Ta cũng có loại cảm giác này, lão già, ngươi cảm giác được không, đại nhân trong thân thể dường như có một loại đặc thù lực lượng. Gì, ngươi cũng cảm giác được, Hồng Hoang Tổ Long nhìn sang. Lúc trước tiểu tử này tiến vào ta linh hồn hồ nước thời điểm ta thì từng nghĩ thôn phệ hắn lực lượng linh hồn, kết quả bị một cổ lực lượng kinh khủng phản phệ, hiện tại xem ra trong thân thể hắn nhất định còn có ta các loại không biết bí mật. Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ đều thán phục giống như Tần Trần thực lực bực này, nhưng ngay cả địa tôn cảnh giới đều không thể đột phá, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hà, đột nhiên, Hồng Hoang Tổ Long ngẩng đầu, không tốt, có thiên tôn xông vào mảnh này bí cảnh, cái này phiền toái. Trên thực tế không cần Hồng Hoang Tổ Long mở miệng, Huyết Hà Thánh Tổ bọn hắn cũng đều cảm thụ được cổ hài bí cảnh bên ngoài đột nhiên xông vào một cổ kinh khủng lực. Góc truyện audio.com, cổ hài bí cảnh trong, một cái cả người còn quấn ngôi sao chi quang thân ảnh đột nhiên hiện lên, đúng là lấy tốc độ nhanh nhất đến đây trụy tinh thiên tôn. Cổ hài bí cảnh, bản thiên tôn vừa lúc nhìn một cái tiểu tử này cuối cùng có hay không tại nơi này. Khi tiến vào cổ hải bí cảnh về sau, Trụy Tinh Thiên Tôn căn bản không có chút gì do dự, kinh khủng thiên tôn lực đột nhiên tràn ra, hùng dũng thiên tôn lực cuồn cuộn, hướng cổ hải bí cảnh chỗ sâu nhanh chóng lan ra. Cổ hải bí cảnh chính là vạn tộc chiến trường phía trên đỉnh cấp bí cảnh, nguy hiểm trọng trọng, nhưng mà cái này nguy hiểm, chủ yếu là đối nhân tôn, địa tôn cấp bậc võ giả mà nói, đến thiên tôn cấp bậc cổ hải bí cảnh như vậy cấm địa đơn giản đã không thể cho bọn họ mang đến bao nhiêu thương tổn. Trụy Tinh thiên tôn lực nhanh chóng lan ra vào đây, từng đạo gió xoáy lực căn bản là không có cách ngăn trở hắn dò xét. Cái kia, sau một khắc Trụy Tinh thiên tôn trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra tới thần hồng, liền thấy này cổ hài bí cảnh chỗ sâu, một bóng người ngồi xếp bằng ở này cổ hài bí cảnh chỗ sâu, quanh thân oanh nhiễu kinh khủng hỗn độn khí thức mênh mông thần uy, giống như một tôn chưa từng phía trên thần quốc trong đi tới quân vương, quân lâm thiên hạ. Tiểu tử này quả nhiên ở chỗ này, đây là hỗn độn bản nguyên lực. Hắn đây là đang đột phá sao? Trụy Tinh Thiên Tôn là tức giận cười nhạt không thôi, hắn vạn lần không ngờ Tần Trần thật không ngờ to gan, ở vào thời điểm này dĩ nhiên cũng không biết chạy trốn, ngược lại là tại đây cổ hài bí cảnh trong đột phá, chẳng lẽ hắn muốn dựa vào bản thân theo vạn tượng thần tàng bên trong chiếm được bảo vật đột phá cảnh giới, lực địch vạn tộc vô số cường giả sao? Trụy Tinh Thiên Tôn thật là bị như vậy động tác cho làm tức giận. Bất quá, hắn cũng không khỏi không bội phục tiểu tử này thật có thủ đoạn, người bình thường là thường thường không ngờ ở vào thời điểm này, cư nhiên không ly khai, mà là trốn ở bí cảnh trong đột phá, nếu như không phải hắn biết Dung Viêm Thiên Tôn động tác, suy tính ra nói, nếu không phải lại cho đối phương một ít thời gian, thật có khả năng để cho đối phương thực hiện được. Trụy Tinh Thiên Tôn thân hình khẽ động ngay lập tức sẽ muốn đi vào cổ hài bí cảnh trong, đem Tần Trần bắt. Bất quá không đợi hắn xuất thủ, vù vù, một cổ vô hình lực lượng đã theo cổ hài bí cảnh bên ngoài nhanh chóng cuốn tới, này một cổ lực lượng, mang theo mãnh liệt theo dõi ý tứ hàm xúc bao phủ qua Trụy Tinh Thiên Tôn, đồng thời cũng bao phủ qua cổ hài bí cảnh trong hư không vô tận. Là Thính Thiên Ma Linh, Dung Viêm Thiên Tôn xa xa hiểu rõ Trụy Tinh Thiên Tôn tiến vào cổ hài bí cảnh về sau, là vừa sợ vừa giận, sợ mình bỏ qua cơ hội Dung Viêm Thiên Tôn trước tiên thì thôi động Thính Thiên Ma Linh cảm nhận cổ hài bí cảnh trong toàn bộ, lần này, hắn toàn lực cảm nhận phía dưới, ngay lập tức sẽ nhận thấy được cổ hài bí cảnh trong không thích hợp. Chẳng lẽ kia chân long tộc tiểu tử thật đang cổ hài bí cảnh trong? Dung Viêm Thiên Tôn là vừa sợ vừa giận. Hắn tân tân khổ khổ thứ nhất chạy tới nơi đây, dĩ nhiên là cho Trụy Tinh Thiên Tôn làm giá y, Dung Viêm Thiên Tôn liều mạng thiêu đốt bên trong thiên tôn lực điên cuồng chạy tới. Không được, góc truyện audio.com, cổ hài bí cảnh trong, một cái cả người còn quấn ngôi sao chi quang thân ảnh đột nhiên hiện lên, đúng là lấy tốc độ nhanh nhất đến đây Trụy Tinh Thiên Tôn. Cổ hài bí cảnh, bản thiên tôn vừa lúc nhìn một cái tiểu tử này cuối cùng có hay không tại nơi này. Khi tiến vào cổ hải bí cảnh về sau, Trụy Tinh Thiên Tôn căn bản không có chút gì do dự, kinh khủng thiên tôn lực đột nhiên tràn ra, hùng dũng thiên tôn lực cuồn cuộn, hướng cổ hải bí cảnh chỗ sâu nhanh chóng lan ra. Cổ hải bí cảnh chính là vạn tộc chiến trường phía trên đỉnh cấp bí cảnh, nguy hiểm trọng trọng, nhưng mà cái này nguy hiểm, chủ yếu là đối nhân tôn, địa tôn cấp bậc võ giả mà nói, đến thiên tôn cấp bậc cổ hải bí cảnh như vậy cấm địa đơn giản đã không thể cho bọn họ mang đến bao nhiêu thương tổn. Trụy Tinh thiên tôn lực nhanh chóng lan ra vào đây, từng đạo gió xoáy lực căn bản là không có cách ngăn trở hắn dò xét. Cái kia, sau một khắc Trụy Tinh thiên tôn trong ánh mắt đột nhiên nổ bắn ra tới thần hồng, liền thấy này cổ hài bí cảnh chỗ sâu, một bóng người ngồi xếp bằng ở này cổ hài bí cảnh chỗ sâu, quanh thân oanh nhiễu kinh khủng hỗn độn khí thức mênh mông thần uy, giống như một tôn chưa từng phía trên thần quốc trong đi tới quân vương, quân lâm thiên hạ. Tiểu tử này quả nhiên ở chỗ này, đây là hỗn độn bản nguyên lực. Hắn đây là đang đột phá sao?